Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, Dung Băng Tuyết. Thôi diễn phù văn, thì ra là như vậy. Trong ngoài kết hợp, cái này băng phong cấm chế ngoại vi, có 48 đạo phong ấn phù văn, mà những bùa chú này ngọn nguồn động lực, dĩ nhiên đến từ man tượng thủ lĩnh bên trong. Hứa Dương kinh ngạc cực điểm. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tòa này băng phong cấm chế hiệu lực là theo phong ấn cơ thể sống thực lực mà biến hóa. Phong ấn vật thể thực lực càng mạnh, băng phong cấm chế cường độ cũng là càng cao. Bất luận phong ấn cơ thể sống dẫy giụa như thế nào, băng phong cấm chế luôn có thể duy trì mạnh hơn nó một phần mức độ. Căn bản là không có cách từ giữa đột phá. Này băng phong cấm chế, động lực đầu nguồn dĩ nhiên là chính ngươi. Đúng là kỳ lạ. Hứa Dương chà chà than thở. Cứ như vậy, trừ phi ngươi chết đi. Này băng phong cấm chế động lực vĩnh viễn không khô cạn. Hơn nữa mặc kệ ngươi cố gắng như thế nào, cũng không thể có thể vượt qua chính ngươi lực lượng. Đánh nát đạo này cấm chế. Man tượng thủ lĩnh rất tức giận. Truyền tới tâm thần gợn sóng cũng phi thường táo bạo. Nó dùng sức hướng về tầng băng va chạm mà đi. Đáng ghét nhân loại. Ta muốn đưa hắn dẫm đánh. Từ cự tượng trong cơ thể, lao ra một tia sáng, phóng ở tầng băng bên trên. Man tượng thủ lĩnh này một cái va chạm, không có tổn hại cùng tầng băng mảy may. Hứa Dương lần này nhìn càng rõ ràng. Man tượng thủ lĩnh xác thực không cách nào đột phá cầm cố. Ta kiến nghị ngươi tỉnh táo một chút. Hứa Dương lạnh lùng lan truyền quá khứ một đạo tâm thần gợn sóng. Nổi giận căn bản không làm nên chuyện gì. Nếu như ngươi nghĩ đi ra ngoài, đem người mặc áo đen kia dẫm đánh, êm tai nhất ta. Man tượng thủ lĩnh phát điên đá đạp lung tung. Toàn bộ băng tuyết bình đài đều hơi rung động. Thế nhưng băng phong cấm chế không có một chút nào biến hóa. Thực sự là không thể nói lý. Ngươi tiếp tục đi, ta đi trước. Hứa Dương lạnh lùng chạm đích rời đi. Các loại, chờ chút, ngươi chẳng lẽ không muốn bắt được người mặc áo đen kia thông tin? Thông điệp sao? Man tượng thủ lĩnh cuống lên, vội vã lan truyền ý niệm. Hứa Dương đứng lại, chạm đích mắt nhìn man tượng thủ lĩnh. Huyền băng nguyên có không ít cái khác thú loại thủ lĩnh. Ta có thể đi tìm chúng nó. Nghĩ đến chúng nó có thể so với ngươi thông minh nhiều lắm. Man tượng thủ lĩnh sốt ruột, lan truyền ý niệm nói. Vậy ta làm sao bây giờ? Hứa Dương chuyện đương nhiên nói. Đương nhiên là tự sinh tự diệt. Ta quản ngươi đi chết. Hay là như ngươi vậy lung tung đá đạp lung tung. Có một ngày biết đánh nhau rách băng phong cấm chế cũng bất định đây. Man tượng thủ lĩnh có ngu nữa cũng nghe ra Hứa Dương trào phúng. Nó cúi đầu ủ rũ địa phát lại đây một đạo ý niệm. Ngươi là đúng, cầu xin ngươi giúp ta một tay. Hứa Dương trong lòng cười thầm. Này man tượng thủ lĩnh, quả nhiên cùng 10 tuổi đứa nhỏ tương tự. Hống liên tục mang dọa, so với một mực địa lấy lòng nó thực sự tốt hơn nhiều. Tốt lắm, hiện tại ta giúp ngươi thoát vây. Hứa Dương một lần nữa đi tới man tượng thủ lĩnh bên cạnh. Tiếp tục phân tích băng phong cấm chế cấu tạo. Ta rất hiếu kỳ. Đạo này băng phong cấm chế, lấy thân thể của ngươi vì là ngọn nguồn động lực, đến cùng làm sao làm được? Hứa Dương kỳ quái đạo, vừa bắt đầu thời điểm, ngươi làm sao sẽ đồng ý làm như thế? Đầu kia man tượng thủ lĩnh cũng không dám nữa đắc tội Hứa Dương. Nó đàng hoàng nói, người mặc áo đen kia, lừa ta, hắn nói có thể dạy ta tu luyện man tượng bộ tộc cổ xưa thần thông. Kết quả ta dựa theo biện pháp của hắn vận chuyển lực lượng. Đã bị phong bế. Hứa Dương đại đung đưa đầu của nó. Con này man tượng thủ lĩnh. Thực sự là ngu đến mức nhà. Hứa Dương không khỏi nghĩ đến. Một ít nhân loại thế giới tiểu hài tử. Bị một số lỏng mang ý đồ xấu người. Dùng một ít tiểu trống. Hoa và chim loại hình đồ chơi nhỏ dụ dỗ. Kết quả bị lừa đi sự tình. Con này man tượng thủ lĩnh tao ngộ. Cùng đám nhân loại kia thế giới tiểu hài tử không có bao lớn khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là ở nó có sức mạnh to lớn. Rốt cục, Hứa Dương phân tích ra 48 lớp cấm chế phù văn cấu tạo, cũng suy tính ra vị trí. Quá trình này hao phí hắn ròng rã một ngày thời gian. Hứa Dương từ trên mặt đất bắn ra lên, trên người hắn bao trùm một tầng mỏng manh băng xương, bị nhiệt khí thôi hóa, Tiêu Ẩn không còn hình bóng. Được rồi, người trước tiên thu lại lực lượng. Đàng hoàng địa nằm úp sấp, đem tòa này băng phong cấm chế sức mạnh phòng ngự giảm bớt đến mức thấp nhất. Hứa Dương dặn dò, ta đến vì ngươi giải trừ cấm chế phù văn. Man tượng thủ lĩnh vội vã đáp ứng. Nó nằm phục trên mặt đất, nghiêng đầu xem Hứa Dương, giống như là một cái tội nghiệp chó con. Hứa Dương đi tới cái thứ nhất phù văn vị trí, xòe bàn tay ra, một đạo tinh khiết hỏa cực huyền lực nhập liệu phù văn bên trong. Những bùa chú này là do băng tuyết lực lượng tạo thành, vì lẽ đó Hứa Dương lấy ngang nhau hỏa diễm chi lực đem tan rã, như vậy là biện pháp tốt nhất, có thể không tổn thương bị phong ấn cơ thể sống. Ầm ầm ầm, toàn bộ băng phong cấm chế đều ở rung động. Bỗng nhiên trong lúc đó, từ man tượng thủ lĩnh trong cơ thể lao ra một tia sáng, tập trung đến cái viên này băng tuyết phù văn bên trên, chống lại Hứa Dương lực lượng. Hứa Dương mắng một câu, hắn nhìn như cùng băng tuyết phù văn chống lại, trên thực tế là đang cùng man tượng thủ lĩnh lực lượng chống lại. Vẻn vẹn dựa vào hắn hiện tại huyền tông tột cùng lực lượng, có chút ăn không tiêu. Lấy kiên cố bất hoại chi bồ đề tâm, hàng phục quá khứ, hiện tại, tương lai chi ma, hàng tam thế minh vương, gia trì thân thể ta. Hứa Dương lẩm bẩm ngâm tụng, tay trái kết ra từng đạo huyền ảo phù văn. Nhất thời trong hư không, một tòa minh vương bóng mờ, cực phía chân trời địa địa xuất hiện, chậm rãi hòa vào Hứa Dương trong thân thể. Hứa Dương khí tức ầm ầm tăng vọt, đột nhiên trở nên mạnh mẽ gấp 10 lần. Hắn cả người huyền lực dâng trào, một luồng hỏa cực huyền lực dâng lên mà ra, đem cái kia băng tiết lực lượng trong nháy mắt tan rã. Man tượng thủ lĩnh một đôi bánh xe lớn nhỏ con ngươi nhất thời trợn to, đối với Hứa Dương bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ sợ hết hồn. Nó vốn đang cho rằng Hứa Dương thực lực không bằng chính mình, vì lẽ đó vẫn không thế nào coi trọng. Hiện tại đột nhiên phát hiện, Hứa Dương thực lực càng ở chính mình bên trên, nhất thời càng thêm kính nể. Hứa Dương lượn quanh vòng đi nhanh, mỗi di động mấy bước, liền đánh ra một trường. Tinh khiết hỏa diễm chi lực nhập vào cơ thể mà ra, đem cái kia 48 đạo băng tuyết phù văn lần lượt tan rã. Này 48 đạo băng tuyết phù văn tạo thành một tòa hoàn chỉnh băng phong cấm chế, mỗi một hoàn trong lúc đó phối hợp nghiêm mật, không cho phép một tia sai lầm. Hứa Dương ở phá tan trong đó hơn 10 đạo phù văn sau khi, man tượng thủ lĩnh đã cảm nhận được biến hóa, chu vi tầng băng cầm cố thật giống trở nên yếu đi rất nhiều, cũng không còn trước loại kia không cách nào lay động cảm giác. Nó không khỏi kích động lên, vốn là nằm phục tư thế đã biến thành đứng thẳng. Theo Hứa Dương lượn quanh vòng đi nhanh, thân thể của nó đã ở không ngừng chuyển động. Lại một đạo băng tuyết phù văn bị phá mở, tầng băng đã xuất hiện từng tia vết rạn nứt. Man tượng thủ lĩnh kích động đến hét lớn một tiếng, hướng về cái kia nơi vết rạn nứt va chạm mà đi. Nó thực sự quấy nhiễu quá lâu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ băng phong cấm chế tan vỡ ngàn vạn khối, đầy trời rải xuống, phảng phất bình địa dưới nổi lên một trận mưa đá. Hứa Dương mắng một câu, hắn phất tay lên đỉnh đầu tạo ra một tầng vòng bảo vệ. Đùng đùng đùng đùng, mưa đá dồn dập đập xuống. Nếu như không phải tầng này vòng bảo vệ, trên người hắn nhất định sẽ thêm ra mấy cái túi. Ta không phải cho ngươi thành thật ở lại sao? Hứa Dương sắc mặt đen đáng sợ, lan truyền quá khứ một tức giận tâm thần gợn sóng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.